Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Hứa Y Sư, Cửu Chuyển Đại Hoàn Đan. Bạch Đế Thành bên trong phẩm chất thấp võ phu đi đầy đất. Trung phẩm võ phu không bằng chó. Thượng tam phẩm võ phu đồng dạng một đống lớn. Trong khi hắn tu luyện hệ thống tu sĩ đến chỗ này sau đó. Quả nhiên là rồng muốn cuộn lại. Là hổ cũng phải nằm lấy. Ít nhất phải biểu hiện ra đối bọn này thô bỉ võ phu đủ nhiều tôn trọng. Bởi vì tại Bạch Đế Thành đánh nhau là không cần đối thoại song phương chỉ cần muốn một ánh mắt đối. Đầu, hơi xung đột ra ném đi hỏa hoa. Liền có thể lập tức vật lộn đến cùng một chỗ. Tràng diện dị thường kịch liệt. Cái này cũng liền dẫn đến Bạch Đế Thành bên trong y quán rất nhiều. Danh y cũng nhiều. Cũng đều đặc biệt kiếm tiền. Mà khi Hứa Tiên biết được tình huống này sau đó. Lúc này liền lấy đút lót thủ đoạn. Tại cùng Bạch Đế Thành chấp pháp đại đội bắt chuyện qua sau đó. Liền từ trong ngực rút ra một cái dự bị bảng hiệu. Nhanh treo đi lên. Ân hắn dự định lợi nhuận một đợt nhanh tiền. Bởi vì Hứa thư sinh phát hiện một chuyện. Hình như bởi vì viễn cổ chiến trường sắp mở ra duyên cớ. Hiện nay Bạch Đế Thành. Đủ loại hệ thống tu sĩ càng ngày càng nhiều. Còn không thiếu rất nhiều nơi khác võ phu. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa kia là một cái từ đánh sớm đến muộn. Lại thêm cố kỵ Bạch Đế Thành chủ duyên cớ. Đánh nhau người lại không dám đem người giết chết. Có thể đánh thương. Đánh cho tàn phế cũng quá nhiều. Bạch Đế Thành chấp pháp đại đội đều sắp bận bịu chân gãy vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà. Nói. Hắn đại khái là có thể lợi nhuận một đợt nhanh tiền. Huống chi, hắn còn cố ý tại cửa ra vào viết một bức từ ngữ. Thần y thánh thủ, dược đến thương trừ, nếu như không tốt, gấp 10 trả lại. Mà khi lấy hai hàng từ ngữ bị dán tại cửa ra vào lúc, Trần Do Càn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng liền phải đem nó kéo xuống đến, cũng hét lên, đại ca. Hàng chữ này nếu là dán đi lên, ta cho ngươi lật tẩy đều đền không nổi a, đúng đúng đúng. Thật không đến mức Nghiêm Đại Hải đồng dạng hít một hơi lãnh khí. Thầm nghĩ trong lòng Hứa Tiên muốn hay không rất có thể thổi ngưu bức. Ngươi liền một cái dư hàng quận phụ khoa thánh thủ mấu chốt phụ khoa thánh thủ vẫn là đám kia cô. Nương, tiểu thư chạy ngươi nhan giá trị đi hiện tại liền dám tự xưng thần y thánh thủ. Ngươi tại cái này cùng với hai người đâu này. Hai ngày nữa bồi thường tiền. Còn không phải phải ta cùng chân lão bản cho ngươi lật tẩy. Mà Hứa Tiên tắc thì cản bọn họ lại động tác. Nhíu nhíu mày. Làm gì nha. Làm gì nha. Các ngươi một cái phú nhị đại. Một cái đổ thần. Cả đám đều có tiền như vậy. Ta vừa mới nghĩ ra một cái phương pháp kiếm tiền tử. Các ngươi liền không phải ngăn đón ta. Thật sự không thể gặp người khác kiếm tiền nhiều quá. Huống chi các ngươi nhìn kỹ một chút kia là dược đến thương chứ. Không đúng bệnh chứ. Ta giới hạn tại chữa thương. Không chịu trách nhiệm chữa bệnh. Kỳ thật cho dù là chữa bệnh cũng được. Bất quá một ít bệnh khả năng tương đối quái dị. Cho nên liền không đem hắn viết vào. Trong lời nói, Hứa Tiên toát ra vô cùng tự tin. Không khoác lác. Kiếp trước xem tế công chuyện. Người ta từ trên bụng xoa viên bùn có thể chữa bệnh. Vậy hắn viên bùn ân. Tiên ca nhi là sạch sẽ người. Bụng hắn lên hiển nhiên là không viên bùn. Người bên ngoài không tin cũng không có cách nào. Nhưng dùng hắn từng tưới nhuần qua những cái kia hoa hoa cỏ cỏ. Đồng dạng cũng có bất phàm hiệu quả. Đã từng Hứa Tiên chất lỏng trị liệu thủ đoạn. Thật có chút cấp thấp. Nhưng đi qua bón phân bồi dưỡng ra hoa hoa cỏ cỏ được đi. Cái này dù sao cũng là đi qua chuyển hóa a. Trung quy tại thế kỷ 21, nông gia mập mới là tốt nhất phân bón nếu như là vẫn là có người cách ứng vậy chỉ cần cẩn thận suy. Nghĩ một chút, một ít thương hoạn đều phải chết. Liền toàn thân là thương. Đau muốn chết muốn sống. Hắn coi như dùng ra một ít bất đắc dĩ thủ đoạn. Nhưng cũng là vì cứu người một mạng a. Duy chỉ có tu luyện giới quái bệnh quá nhiều đơn cử quen thuộc hạt rẻ. Băng phong Bắc Lương Vương. Hình như cũng thuộc về bệnh biến loại. Nhưng vẻn vẹn trị liệu thương thế mà nói. Hứa Tiên nắm chắc coi là thật 10 phần. Nói xong, Trần Do Càn hình như nghĩ đến Phú Dương huyện một trận mưa hắn làm sơ trầm ngâm. Liền vẻ mặt thành thật hỏi. Lão Hứa, ngươi có phải hay không biết luyện đan? Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Quyết định vung một cái không ảnh hưởng toàn cục nói dối. Xác thực, ta liền biết. Lúc trước Phú Dương huyện trận kia có thể trị liệu ôn dịch mưa to. Hẳn là ngươi đem tiên đan biến thành nước mưa. Trần Do Càn xoa xoa đôi bàn tay. Nhịn không được liếm môi một cái. Ngươi nói ngươi cái kia linh đan rượu dược nhiều như vậy. Cũng dám tại Bạch Đế Thành mở y quán. Không bằng cho ta cũng làm một hạt nếm thử chứ. À cái này ta cũng muốn. Ta cũng muốn một hạt. Nghiêm Đại Hải ở một bên hét lên. Khụ, cái gì tốt ăn nha. Cho bần tăng chừa chút. Cho bần tăng chừa chút. Hải không lỗ tai rất linh. Chỉ dùng một cái lóe. Liền đem viên kia cuồn cuộn đại quang đầu cắm vào đám người. Theo thời gian chuyển rời. Trong tiểu viện người cơ hồ tất cả đều tiến tới cùng một chỗ. Liền tương. Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Đưa tay xâm nhập nhị thứ nguyên túi một trận tìm tòi đám người nhìn ở trong mắt. Kinh ngạc ở trong lòng bọn hắn liền rất hiếu kỳ Hứa Tiên túi rốt cuộc sâu bao nhiêu. Liền giấu bao nhiêu bảo bối tốt. Cái này đều mò nửa chén trà nhỏ thời gian. Sao? Người hiện trường luyện đan a? Nói trở lại, bình thường gặp hắn cởi quần áo đi ngủ. Trên nội y cũng không treo túi chữ vật a. Cũng may. Thời gian đốt hết một nén hương đi qua. Vài viên đan dược cũng rốt cục được bày tại trên mặt bàn. Lập tức, đám người nhao nhao chiến thuật ngửa ra sau. Hít một hơi lãnh khí chân lão bản sờ sờ cái cằm. Chân thành nói. Lại nói. Người đan dược này không thể nào nghiêm chỉnh a, xác thực. Hải không gật gật đầu. Hắn cầm bốc lên một cái hoa cỏ hỗn hợp cầu. Nhịn không được nói ra. A-di-đà Phật. Đây chính là Hứa ca ngài luyện chế ra đan dược. Cái này không hợp thói thường gáo. Ta hoài nghi ngươi là dùng tay tùy tiện bóp ra tới. Nghiêm Đại Hải kéo ra khóe miệng. A, không hổ là lão tử bạn thân. Người mẹ nó xem người thật chuẩn gào Hứa Tiên mặt không biểu tình. Nhưng hạ thụ hít mũi một cái sau đó. Lại kinh ngạc nói. Tuy nói đan dược này không thể nào nghiêm chỉnh. Có thể nghe lên cũng rất thơm đâu. Bá, ừng ực hạ lạc đang nghe giới lão sai sử sau đó. Không chút do dự liền cầm lên một cái hoa cỏ hỗn hợp cầu nuốt xuống. Lập tức, dược hiệu trong nháy mắt phát huy. Chỉ gặp hạ lạc bên ngoài thân không ngừng ấm lên biến đỏ. Thậm chí còn trên tay, trên mặt một ít vết sẹo, cũng đều tại lấy cực nhanh tốc độ chóc ra. Đổi ra, ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu. Ha! Hạ lạc hét lớn một tiếng, cảnh giới võ đạo liền có không nhỏ đề thăng. Đồng thời, hắn vẫn không quên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía những đan dược kia. Giờ khắc này, những người khác cũng không do dự, nhao nhao cầm lấy hoa cỏ hỗn hợp cầu nuốt xuống. Cứ như vậy, nương theo lấy một ít người vừa phải kinh ngạc một chút bối rối. Cộng thêm hạ thụ cái kia hơi có vẻ kỳ quái tiếng rên rỉ lại là mấy hơi qua đi. Đám người ngây dại, cái này linh đan rượu dược gì? Thật mạnh, không chỉ có thể tu phục vết thương cũ, thậm chí còn có thể tăng cao tu vi thậm chí. Làm hạ thụ nhìn về phía rơi mất vết chai tố thủ sau đó. Nàng liền không nhịn được hoảng sợ nói. Ta rất muốn trở nên lại thêm trẻ tuổi. Tựa như phản lão hoàn đồng một dạng. Hứa Tiên, người thật giỏi, người thật lợi hại nha. Không đáng giá nhắc tới. Hứa thư sinh ngạo kiều khoát khoát tay. Hắn không hưởng qua trồng viên hoa hoa cỏ cỏ. Nhưng hắn đối với mình bản sự ít nhiều có chút hiểu rõ. Nếu như là thường nhân ăn nhiều những vật kia. Phản lão hoàn đồng là không đúng lẽ thường. Nhưng gia tăng một ít thọ nguyên là khẳng định không chạy rồi. Nếu như tiếp tục thu hút lời nói. Trường sinh bất lão cũng là không có vấn đề. Đột xuất chính là một cái không có tác dụng phụ thuần thiên nhiên. Màu xanh lục, thuần nông da mập, thuần người thành thật nhãn hiệu linh đan rượu dược, Bạch Đế Thành, Bảo An Đường, tại trải qua ngắn ngủi mấy ngày lên men sau đó, đột nhiên nổi giận lên, hoàn toàn có thể nói, vô luận nam nữ già trẻ, đừng quản có bệnh không bệnh, có tổn thương không thương, đều có thể đi qua mua một viên cửu chuyển đại hoàn đan nếm thử trước. Bởi vì không ăn không biết, ăn một lần giật mình. Tuy nói người ta hứa y sư nói qua, thuốc này đặc biệt trị thương, nhưng chỉ cần một viên cửu chuyển đại hoàn đan vào trong bụng, đám người kia thương thế không chỉ có tốt rồi, một ít chứng bệnh cũng trực tiếp tiêu trừ. Thậm chí, bọn hắn trước kia lưu lại ám thương cũng không. Không ít người đều bởi vì ám thương khôi phục, từ đó đột phá rất nhiều năm trước liền tồn tại bình cảnh. Cái này coi là thật được xưng tụng là linh đan diệu dược. Điều kỳ quái nhất chính là, địa phương khác có thể có loại này hiệu quả trị liệu đan dược. Thường thường đều là có giá trị không nhỏ. Nhưng nơi đây cửu chuyển đại hoàn đan đột xuất chính là một cái tiện nghi. Bởi vì đan này tổng cộng có 3 loại hình. Đại đan, trung đan, tiểu đan. Mọi người đối với những đan dược này loại hình không hiểu rõ lắm. Ngược lại đều là hoa cỏ hỗn hợp cầu. Duy chỉ có thể từ lớn nhỏ lên phân biệt ra tới. Tiểu đan, 30 lượng. Trung đan, 60 lượng. Đại đan, 100 lượng. Chỉ cần không phải thương thế quá nghiêm trọng người, tiểu đan liền có thể giải quyết hết thảy, thậm chí vượt qua ngươi tưởng tượng. Còn như chỉ là 30 lượng giá cả, đối với bọn này quanh năm ẩu đả thô bỉ võ phu tới nói, chỉ cần nắm chặt dây lưng quần liền đều có thể cầm ra được. Mà đối với bảo an đường cùng cửu chuyển đại hoàn đan bạo lửa sự tình, một ít thượng tam phẩm võ phu, tu sĩ vốn là không tin, bởi vì cái này cái gọi là cửu chuyển đại hoàn đan. Chẳng phải tương đương một ít qua sĩ tại ở nông thôn bán thuốc giả sao? Coi như hiện tại có lẽ có phần hiệu quả trị liệu. Nhưng làm không tốt ngày nào đó sẽ xuất hiện tác dụng phụ, nguyên bản tất cả mọi người coi là mở bảo. An đường ra hỏa sớm muộn dược hoàn. Cũng dám tại võ đạo thánh địa Bạch Đế Thành bán thuốc giả. Chỉ là liên tiếp 7 ngày trôi qua. Bảo an đường không chỉ có không lạnh, ngược lại nóng nảy đến những cái kia linh đan rượu dược. Cũng bắt đầu hạn lượng bán ra. Nếu không phải bảo an đường có cái quy định, mua thuốc người nhất định phải ở trước mặt ăn hết, nếu không khẳng định sẽ có không ít hoàng nghiêu. Đem dược mua đến, liền đi trên chợ đen giá cao bán đi. Đan đỉnh các, một đám y sư giữ ở ngoài cửa nương theo lấy một tiếng phù phù. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn vào bên trong, trong ánh mắt kia chờ mong cảm giác, thật giống như người vợ sinh con trai đồng dạng. Rất nhanh, một tên cánh tay có tổn thương võ phu, liền che mũi xách theo thùng đi tới, một cái liền đem nó đưa cho một vị nào đó y sư. Cái rãnh, người kéo nhiều như vậy, tiếp nhận thùng gỗ y sư trừng to mắt, tranh thủ thời gian đưa tiền. Ta cam đoan cái kia đan dược còn có rất nhiều lưu lại. Ngược lại liền cái này ngâm. Các ngươi có thích mua hay không? Tên này tam phẩm võ phu nhíu mày. Nếu không phải vì cuộc sống, hắn một giới tam phẩm võ phu lại há có thể làm ra bực này dùng tiện tiện đến kiếm tiền hoạt động. Mua mua mua, một vị nào đó y sư cau mũi một cái. Liền đưa tiền để cho vị này tam phẩm võ phu người đi. Sau đó, Bạch Đế Thành bên trong rất nhiều y quán các bác sĩ liền nhìn trước mắt cái này thùng vật dơ bẩn, hai mặt nhìn nhau, ai tính sai. Nguyên bản đều đã nói để cho cái kia võ phu hôm nay đi mua dược lúc chờ ăn cơm, nhưng cái này thô bỉ võ phu không nói võ đức, hắn hôm qua vụng trộm ăn rồi một đống lớn, toàn bộ con mẹ nó qua đêm tiện tiện trọn vẹn một thùng lớn, nhưng cái này cũng không có cách nào. Chỉ có tam phẩm trở lên võ phu mới có thể khống chế tự thân dạ dày cùng tràng đạo. Không đem cái kia đan dược cấp tốc tiêu hóa hết cái kia, các ngươi ai đến động thủ? Thái Hòa Đường y sư dùng ống tay áo che mũi. Ta có chút muốn ói. Ta ra cửa trước thấu khẩu khí, ta cũng giống vậy. Các ngươi tất cả trở lại cho ta. Đan đỉnh các y sư quát lạnh một tiếng. Lập tức rất nhiều y quán y sư nhao nhao dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đan đỉnh các danh y thánh thủ. Vương Hữu Đức, bảo an đường cửu chuyển đại hoàn đan ngay ở chỗ này. Các ngươi đến cùng muốn hay không biết rõ vật này là cái gì phối phương? Chẳng lẽ các ngươi liền thật không muốn kiếm tiền? Vương Hữu Đức hừ lạnh một tiếng, lại nói, ngược lại hôm nay người nào đi, đừng trách chúng ta nghiên cứu ra vật này phối phương, sau đó không nói cho các ngươi, ai, cái kia mọi người liền cùng một chỗ tìm đi, lại nói cái kia cửu chuyển đại hoàn đan ta cũng nếm qua, thế nhưng nhấm nháp không ra là cái gì phối phương a, cũng cảm giác là phổ thông hoa hoa cỏ cỏ mà thôi. Lời vừa nói ra, các vị đang ngồi ở đây y sư nhao nhao gật đầu. Bọn hắn sớm đã dùng thương hoạn nguyên do đi thưởng thức qua, chỉ có thể nói. Ngoại trừ dược hiệu nghịch thiên bên ngoài, tại cũng nếm không ra mùi vị gì. Tại bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn mới chỉ có thể nghĩ ra thế này một cái chủ ý ngu ngốc. Cái kia đã nếm không ra, liền làm hết sức dùng ánh mắt đến xem. Liền tương, đi qua đám người ba chân bốn cẳng một trận tìm kiếm. Bọn hắn cuối cùng từ như thế một lớn đống tiện tiện bên trong, tìm được lưu lại hoa cỏ dược cầu. Theo thời gian chuyển rời, chúng y sư vây quanh khỏa này mang theo mùi vị khác thường dược cầu nghiên cứu cực kỳ lâu thật lâu. Nghiên cứu một lần liền một lần. Sau cùng, bọn hắn cho ra một cái kết luận. Cái này vốn không phải đan dược đồ vật. Rõ ràng chính là một cái hoa cỏ bóp ra đến dược cầu. Nhưng những này hoa cỏ dược tính, liền con mẹ nó không hợp thói thường gáo. Thậm chí có thể nói, làm cửu chuyển đại hoàn đan ra đời sau đó, bạch đế thành giới y dược bị không cách nào tưởng tượng trọng thương. Đương nhiên, theo bảo an đường bắt đầu hạn lượng bán ra sau đó, cái khác y quán cũng không phải không kiếm được tiền. Chung quy bạch đế thành võ phu nhiều như vậy nhưng nhìn đồng hành kiếm tiền, cái kia chẳng phải tương đương chính mình thua thiệt tiền sao? Mọi người trong lòng khó chịu a. Hoa cỏ xem ra chính là bình thường hoa cỏ. Lúc trước bắt đầu ăn cũng là cái này vị. Chỉ là bình thường hoa cỏ tại sao lại có bực này hiệu quả? Vương Hữu Đức sắc mặt rất khó nhìn. Đối với cái này ít nhiều có chút không thể nào hiểu được. Còn có ném đi hoài nghi nhân sinh. Mọi người chẳng lẽ cứ tính như vậy? Vương Hữu Đức liếc mắt cái khác đồng hành, liền trầm giọng nói, cái này hèn hạ người xứ khác đến Bạch Đế Thành kiếm tiền căn cứ tất cả mọi người là đồng hành. Duyên cớ, ta kỳ thật cũng không phản đối, nhưng hắn lại hành vi này quá ác liệt. Đúng đúng đúng, thật quá ác liệt, nhưng ta nghe nói hắn là vị lục địa kiếm tiên, cái khác y sư liếc nhìn nhau ân. Xác nhận xem qua thần, hứa tiên thuộc về bọn hắn đánh không lại người. Cho nên bọn họ liền đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Đế Thành nghiệp giới người có quyền. Hy vọng hắn có thể nghĩ ra một ít chủ ý ngu ngốc. Mà Vương Hữu Đức híp mắt, không phụ sự mong đợi của mọi người nói ra. Hắn là lục địa kiếm tiên cũng không cần sợ. Bởi vì hắn đã lựa chọn mở y quán bán thuốc. Cái kia mọi người liền cũng phải minh bạch. Chúng ta giới y dược sợ nhất là cái gì, y nháo. Cái khác y sư híp mắt. Đối nhưng cũng không giới hạn ở đó. Ta mua thuốc lúc, từng cẩn thận quan sát qua hắn. Người này cũng là có phần y thuật, còn đặc biệt trị thương không chữa bệnh. Cái này cho chúng ta đoạn tuyệt y nháo khả năng. Vương Hữu Đức lắc đầu. Vậy nên làm sao đây? Rất nhiều y sư nhún vai khoát tay Vương Hữu Đức cười thần bí. Đột nhiên nói ra, thương cũng không phải cái gì thương. Đều có thể chữa khỏi. Lời vừa nói ra. Đám người nhao nhao nhớ tới một nữ tử, Bắc Lương, Đào Tông, Đào Thánh con gái, Sở Khinh Trần, nàng này tại Bắc Lương cảnh nội, vốn là cùng Bạch Lãng công tử lên danh võ đạo thiên kiêu. Lại bởi vì luyện công ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, dù là nàng như cũ có nhất phẩm chỉ điên cảnh tu vi. Dĩ nhiên đã không đủ 10 năm thọ nguyên, thậm chí... Nàng cái kia nguyên bản nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cũng đang trở nên càng ngày càng già nua. Đào Thánh từng vì nữ nhi tìm quá nhiều tên y nhưng tại tu luyện giới có danh tiếng tiên y. Đều không thể vì đó nữ nhi chữa bệnh, bởi vì Sở Khinh Trần lần kia tẩu hỏa nhập ma vốn cũng không bình thường. Đồng thời cũng làm cho nàng tiếp nhận gần như không thể nghịch chuyển đạo thương từ một loại nào đó. Trình độ tới nói, đây chính là thiên phạt. Đang cảnh cáo Sở Khinh Trần không nên đụng vào một ít không nên chạm cấm kỵ. Thiên đạo cho ngươi chết. Ngươi không thể không chết. Nhớ tới tại đây, Vương Hữu Đức cười hắc hắc. chỉ cần thông qua thủ đoạn nào đó, đem cái kia Hứa Tiên trị thương thủ đoạn tiên truyền đến Đao Tông, đến lúc đó, Đao Thánh đương nhiên sẽ không buông tha cây này rơm rạ. Mang theo hắn nữ nhi đi trị thương. Ta hôm nay tựa như nhìn xem, đạo thương hắn có thể hay không trị. Nếu như là không thể trị, chúng ta liền có thể dùng mạng lưới quan hệ. Bắt đầu chèn ép Bảo An Đường, trừ cái đó ra các ngươi không hiểu được chính là, đạo thương tùy tiện chạm không? Nếu không xuất hiện bắn ngược, cái kia Sở Khinh Trần chết càng nhanh. Nhưng cái kia Hứa Tiên thế này tham, ta cũng không tin hắn có thể không thử một chút, nhưng hắn chỉ cần thử qua còn không có chữa khỏi. Ha ha, phiên này mượn đao giết người, chúng ta trong bóng tối nhìn xem liền tốt. Lời vừa nói ra, rất nhiều phẩm đức cao thượng y sư hai mắt tỏa sáng. Đồng nói, Diệu A, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.